Bà xã đại nhân vì em mà sống. Chương 99, phiên ngoại truyện 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào vấn đề chính luôn đi, lô hàng mới này lợi nhuận sẽ chia 82, tôi 8, ông 2. Cô nghịch nghịch chiếc điện thoại cầm trên tay. À, vậy có lẽ là không được đâu. Dây đần đại nhân, đây. Đây là do người chúng tôi không thể đắc tội nhận. Là một vụ làm ăn lớn, e là cô. Cô không nuốt trôi được đâu. Hắn dè dặt nói lời uy hiếp. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có tiền lợi nhuận kiếm được thôi, chứ còn nhớ lời Andrew căn dặn hay không là một con số bí ẩn. Vậy sao? Cô khẽ dừng động tác tay ngẩng đầu lên. Chẳng phải là mối lớn sao? Vậy thì chia như vậy ông vẫn lời chán còn gì. Huống gì, số người muốn lô hàng này của chúng tôi lại. Rất nhiều đấy, bang chủ đại nhân. Aurora như vừa nghe được một chuyện cười. Cô cười nắc nẻ khinh bỉ. Nhưng, như vậy được sao? Hắn nghĩ cô nói cũng phải, chả phải hắn chỉ là người thỏa hiệp trung gian thôi sao? Vậy thì chia 82, hắn vẫn còn lời to đấy chứ. Cái tên gác cổng nhìn hắn khinh bỉ, má, nói như vậy mà hắn cũng tin sao? Hắn tuy là gác cổng nhưng vẫn biết chút nội tình bên trong, đinh chân chỉ là bù nhìn, còn chủ nhân thực sự bang thiên địa chính là ngài Andrew. Mà vụ lạc ăn này hình như là ngài Andrew biết chắc tử quỷ sẽ không đưa vũ khí cho tử thần nên mới viện cớ như vậy. Không ngờ cái tên, bù nhìn, chết dẫm này lại ngu ngốc đến vậy, tự lấy tiền nhà cống nạp mà còn nghĩ là thông minh. Chẳng phải rất tốt sao? Tư Thuần nhếch mép nhìn lên phía cửa sổ trên tầng tuy được kéo rèm rất kín, bên trong lại rất tối nhưng cô vẫn có thể cảm nhận lờ mờ được có một ánh mắt đang dò xét mình. Được rồi. Bàng chủ cứ suy xét những lời Aurora vừa nói đi, bây giờ tôi có việc rồi. Đi thôi, thấy hắn vẫn còn lạc vào suy nghĩ của mình thì cô chỉ thầm lắc đầu. Từ khi nào mà Andrew lại túng quẩn đến mức nhận một tên thuộc hạ còn ngốc hơn cả vệ sĩ gác cổng thế kia. Hàng xe lại khởi động máy, từng chiếc chạy ra khỏi cổng. Nhưng lần này khác, Tư Thuần nói với Biden là xe của cô sẽ dẫn đầu, nên chiếc của cô chạy đi đầu tiên. Nhưng sau đó liền có vài chiếc xe ở phía sau bám theo xe của cô. Vệ sĩ lái xe thấy cảnh đó qua kính chiếu hậu liền nhăn mày báo với cô. Dây đần đại nhân, phía sau có vài chiếc xe đang theo dõi chúng ta. Không sao, cứ chạy bình thường đi. Bảo với Biden kêu ông ta về trước đi. Cô bây giờ đang nhắm mắt tựa sau ghế chỉ khẽ nhếch mép ra lệnh. Được, lên thuộc hạ gật đầu một cái rồi liên hệ ngay với Biden. Cậu cũng xuống xe trở về cùng những người khác đi. Cô mở mắt nhìn hắn. Nhưng, hắn nhíu mày khó hiểu. Không sao, Aurora đi theo tôi là được rồi. Em qua lái đi. Cô nhìn Aurora khẽ gật đầu. Được, sau khi tên thuộc hạ kia đã xuống xe, Aurora mới lên tiếng hỏi. Có phải chị phát hiện lúc nãy có một tên gắn bom lên phía sau xe không? Aurora đánh tay lái môi khẽ cười. Biết sao được, người kia quá ngu ngốc. Cô cũng đùa một câu. Không phải hắn ngu ngốc mà chị qua bía. N Thái thì có ấy. Em đứng ở ngoài quan sát mà còn suýt không phát hiện được cơ. Aurora bĩu môi. Vậy em đoán xem chúng ta sẽ còn bao nhiêu giây nữa? Tư Thuần cười nhìn lên kính chiếu hậu. Chắc là 15 giây chăng? Lời nói rất tỉnh bơ. Biết sao được, mấy trò này cô đã chơi rất nhiều. Chả có gì phải xoắn lên cả. Chính xác là 15 giây. Nhưng em có biết loại bom của chúng cài là không có nốt ngắt không? Tư Thuần lại quăng cho Aurora một câu khiến cô chỉ cười khẽ. Vậy thì vứt xe thôi. Nói rồi đánh tay lái đến một cánh đồng trống, rồi dừng xe lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cô gái ngồi phía trong chiếc xe cười nhìn nhau rồi cùng bật cửa ra chạy ra thật xa. Những tên bám theo phía sau chỉ nhận lệnh đi theo để nhìn xem bọn họ có bị nổ banh xác hay không. Nhưng không ngờ lại thấy một màn này, khiến cho những kẻ đàn ông ngạo mạn như bọn chúng cũng phải tấm tắc khen ngợi bản lĩnh của một người phụ nữ. Ông chủ, bọn chúng phát hiện rồi à? Một tên báo cáo lên trên ngay sau đó. Cứ theo sau bọn chúng, Lin đang trên đường đến đấy. Giọng Andrew bên kia chỉ thoáng không vui, hắn đã dự đoán trước từ ánh mắt khi nảy của người phụ nữ đó rồi. Vâng ạ, ngắt kết nối bọn chúng liền quan sát nhất cử nhất động của hai cô gái phía trước. Này, đoán xem, lần này ai sẽ đến khử chị đây? Hai người cố ý để đi chậm lại để đợi bọn người kia, Aurora đùa. Hẳn là, nhưng Tư Thuần còn chưa nói xong phía sau liền có tiếng xe gió vụt tới. Cô liền kéo Aurora vào lòng né sang một bên, nhìn người phụ nữ vừa định bổ một cái xuống đầu cô. Cũng nhanh đấy chứ, Lin cười cười, ả là người đứng thứ 10 tử thần nên cũng được xem là thực lực không tệ, mà cô gái đeo mặt nạ trước mắt này lại có thể tránh được một đòn kia của cô ta, làm cô ta sinh ra cảm giác hứng thú. Đánh lén không phải là một thói quen tốt đâu, chị gái. Aurora híp mắt nhìn con ả đã từng hại đôi chân của mình. Có thể đánh nhưng phải chừa lại một hơi thở cho cô ta, đã nghe rõ chưa? Giọng nói lạnh lùng của Tư Thuần lại vang bên tai khiến cho đầu óc vừa mất kiểm soát của Aurora thoáng cái tỉnh lại. Được, Aurora gật đầu, đi đến trước mặt Lin. Mà Lin khi nghe đoạn đối thoại của hai người họ thì rất tức giận. Cô ta bị hai con nhóc này coi thường sao? Được, để xem hai chúng mày còn mạng để giết tao hay không? Cô ta như gần lên, rồi lao về hướng Aurora đang đứng. Cả hai nhanh chóng ra quyền tới tấp, từng chiêu thức đều là muốn lấy mạng đối phương. Lin liên tiếp đưa tay đấm vào mặt Aurora nhưng đều bị cô tránh né nhưng không động thủ cứ như mèo vờn chuột vậy. Lin, cô ta kết hợp cả võ thuật Trung Hoa cùng kỹ năng quyền anh đối kháng. Từng chiêu thức dữ dội được đánh tới, đánh một hồi lâu, khi Lin đã có xu thế tốn sức nhẹ, Aurora lúc này mới lật ngược tình thế, thay vào là nhảy bổ đến tấn công tới tấp. Aurora lại khác Lin, từng chiêu thức của cô rất quỷ dị. Đây đều là những chiêu thức mà Tư Thuần một năm nay đã dạy cho cô, đều là những chiêu thức chí mạng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ Aurora sẽ yếu thế hơn, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết thật hư. Lin lúc đầy đã thay nắm đấm của mình thành hai ngón tay muốn bóp lấy cổ của Aurora liền bị cô nhìn ra ý đồ chụp lấy cánh tay vặn ngược lại phía sau. Vì lúc đầu Lin là thế tấn công, Aurora chỉ ở thế thủ nên bây giờ thể lực của cô đương nhiên nhiều hơn ả. Cô đẩy ả ta ra xa để tiếp tục chiến đấu. Aurora bổ đến nhưng trong đầu cô lúc này lại xuất hiện mổ vệt sáng. Cô liên tiếp dùng chân của mình đá vào chân của ả ta. Từng cú đánh dường như chỉ dồn vào chân chứ không hề đánh vào những chỗ khác. Lúc này, vì bị Aurora dồn ép đánh liên tiếp vào chân khiến chân của cô ta đã rất đau khó di chuyển. Aurora đá chân lên cao bổ xuống, nhưng Lin lại nhanh chóng dùng hết sức lực né sang một bên. Đang thầm cảm thấy may mắn thì cú đá dừng lại ở không trung rồi khi thấy nụ cười của Aurora cô ta liền dùng mình một cái. Cú đá bẻ hướng đáng ngang vào chân của cô ta. Chỉ nghe một tiếng, rác, giòn tan rất rõ, Lin liền ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Thuần đứng một bên khẽ cười. Cú đá này là do cô tự mình nghĩ ra trong thời gian luyện tập đi lại. Cú đá đó cần phải có công phản xạ bén nhạy. Vì chân lúc bổ xuống là theo quán tính phải đạp thẳng xuống đất nhưng để dừng lại đứng lúc bẻ hướng lại là một chuyện rất là tuyệt. Aurora lại đạp vào bụng cô ta thêm vài cái rồi quay lại cùng Tư Thuần đi mất. Cách chương.